Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851, Tam Diệt Kiếm, Diệt Thế Chi Kiếm, Năm Càng, làm Lâm Bạch trên thân quanh quẩn mà lên từng đợt sương mù thời điểm. Tất cả kiếm thần gia tộc võ giả đều là nhao nhao sợ ngây người. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhận ra Lâm Bạch sắp thi triển kiếm pháp. Đây cũng là năm đó kiếm thần Độc Cô Vân Hạc truyền thừa xuống. Vụ kiếm quyết, vụ kiếm quyết, Độc Cô Kiếm Tôn nhíu mày nói. Vụ kiếm quyết mặc dù bất phàm, nhưng là muốn chống được Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp. Chỉ sợ vẫn là có chút quá miễn cưỡng đi. Không thể nào, Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp liên hợp mà đến. Nghiền nát thương khung, trấn áp vạn vật. Trừ phi là Độc Cô Vân Hạc tiên tổ phục sinh, bằng không mà nói, vụ kiếm quyết không thể có thể đỡ nổi một kiếm này. Mặt khác Độc Cô gia tộc cũng là nhao nhao lắc đầu nói ra. Đối với vụ kiếm quyết, trong lòng bọn họ tự nhiên minh bạch cực kỳ cường đại. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp, càng thêm cường đại, tuyệt không phải là vụ kiếm quyết có thể chống cự. À, vụ kiếm quyết, Diệp Kiếm Tôn trông thấy Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên sương mù. Cười nhạt một cái nói ra, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có lợi hại gì át chủ bài đâu. Nếu là ngươi chỉ có vụ kiếm quyết lời nói, cái kia chỉ sợ hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Một trận chiến này, thắng bại đã định, Diệp Kiếm Tôn vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, thắng bại đã định. Diệp Kình Thiên cùng với mặt khác Diệp thị nhất tộc trưởng lão cũng nhao nhao vừa cười vừa nói. Mục Sơn trên không, Diệp Kiếm Quân nhìn xem Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên sương mù, lập tức cười lạnh nói, ha ha ha, vụ kiếm quyết sao? Ngươi mới tu luyện vụ kiếm quyết bao lâu, liền mưu toan muốn dùng bộ kiếm pháp kia đến đối kháng ta? Lâm Bạch, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Muốn dùng kiếm thần gia tộc kiếm pháp đến đánh bại trong kiếm thần gia tộc đệ nhất thiên kiêu. Ha ha ha, Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói. Lâm Bạch trên người sương mù dần dần tràn ngập mà lên. Mà giờ khắc này Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp cũng giết tới trước mặt. Lâm Bạch cười lạnh nói. Chẳng lẽ không được sao? Mặc dù ta cảm thấy các ngươi kiếm thần gia tộc dùng kiếm thần hai chữ đến xem như xưng hô, đích thực là có chút khinh thường rồi, nhưng là không thể không nói, kiếm thần gia tộc đã từng xuất hiện 6 vị kiếm thần. Đích thực là cái này từ xưa tới nay kiếm đạo mạnh nhất võ giả một trong rồi. Hôm nay, ta liền dùng ngươi kiếm thần gia tộc kiếm pháp, đến đánh bại ngươi vị kiếm thần gia tộc này thiên kiêu. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, Diệp Kiếm Quân miệt thị cười một tiếng nói, vụ kiếm quyết là ngăn không được ta, phải không? Vậy liền đi thử một chút. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Kiếm Quân diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười lạnh, một kiếm bay sông mà đi. Cái kia 18 loại võ hồn bí pháp trong một chớp mắt, nghiền nát thương khung đại địa, đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch. Vào thời khắc này, Lâm Bạch hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Tại Lâm Bạch trong đầu, bắt đầu xuất hiện một đoạn hình ảnh. Một đoạn này hình ảnh chính là tại Độc Cô Bại trong động phủ, cái kia tượng đất tràn ngập lấy thần quang bảy màu thời điểm, đối với Lâm Bạch thi triển mà ra cái kia một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí. Một màn này không ngừng tại Lâm Bạch trong lòng hiển hiện. Tùy theo, Lâm Bạch trên người sương mù ầm vang chấn động. Lâm Bạch phóng lên tận trời, rơi vào mây xanh trên 9 tầng trời, nâng lên yêu kiếm. Giờ khắc này, Lâm Bạch tầm mắt dần dần mở ra. Làm giờ khắc này Lâm Bạch mở mắt ra thời điểm, tại Lâm Bạch trong đôi mắt tựa hồ xuất hiện cái kia Độc Cô Bại kiêu căng khó thuần. Lão tử đã sớm biết các ngươi những này hậu bối đệ tử không phục ta. Tới tới tới, hôm nay lão tử liền đem các ngươi hết thảy đánh phục. Câu nói này chính là Độc Cô Bại tượng đất xuất hiện sau đó nói cho Lâm Bạch nghe một câu nói kia. Câu này bên trong cũng tràn đầy Độc Cô Bại bá đạo cùng kiệt ngạo. Mà giờ khắc này, ở trong mắt Lâm Bạch tựa hồ xuất hiện Độc Cô Bại ánh mắt. Mặc dù ta không biết một kiếm này danh tự, nhưng là dựa vào vụ kiếm quyết, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng thi triển đi. Lâm Bạch đáy lòng lóe lên, giơ lên yêu kiếm, trùng thiên chém xuống, một luồng diệt thế khí tức ầm vang truyền khắp toàn bộ giữa thiên địa. Trong tầng mây Độc Cô Kiếm tồn tại cũng không thể trầm mặc. Hắn đứng lên, cả kinh kêu lên, đây là, Độc Cô Bại Tiên Tổ Tam Diệt Kiếm. Độc Cô gia tộc các trưởng lão khác, cũng là nhao nhao hoảng sợ nói. Không sai, cái này đích xác là Độc Cô Bại Tiên Tổ năm đó tung hoành man cổ đại lục thời điểm Tam Diệt Kiếm. Một trong, Tam Diệt Kiếm, Diệt Thế Chi Kiếm, mà một bên khác, Diệp Kiếm Tôn cũng là trừng to mắt nói. Diệt Thế Chi Kiếm, Độc Cô Bại lưu lại kiếm pháp. Một bộ này, Tam Diệt Kiếm, không phải là bị Diệp Thị nhất tộc tiên tổ tự tay hủy đi sao? Làm sao có thể, không có khả năng, không thể nào, dựa theo Diệp Thị nhất tộc bên trong điển tịch ghi chép. Năm đó là Diệp Thị nhất tộc tiên tổ tự tay hủy. Tam Diệt Kiếm, kiếm quyết, đồng thời càng đem tất cả tu luyện bộ kiếm pháp kia võ giả toàn bộ diệt sát. Trên thế giới này, không có khả năng còn có người có thể tu luyện tới Tam Diệt Kiếm. Diệp Kiếm Tôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Tam Diệt Kiếm, đã từng ở trong kiếm thần gia tộc có một cái huy hoàng tuế nguyệt. Tại những năm tháng ấy bên trong, cơ hồ ở trong kiếm thần gia tộc tất cả tu luyện qua Tam Diệt Kiếm, võ giả, đều có thể xưng chúa tể một phương. Bởi vì, Tam Diệt Kiếm, quá mạnh rồi. Độc Cô Bại cũng không có đem Tam Diệt Kiếm lưu lại kiếm pháp của mình truyền thừa trong động phủ, mà là lấy điển tịch phương thức lưu truyền tại Độc Cô gia tộc bên trong, cho nên có thể tu luyện tới Tam Diệt Kiếm võ giả chỉ có Độc Cô gia tộc võ giả. Năm đó Diệp Thị nhất tộc phát khởi náo động, trong đó mục đích chính yếu nhất chính là muốn hủy đi Tam Diệt Kiếm, bởi vì chỉ cần có Tam Diệt Kiếm tại Độc Cô gia tộc liền vĩnh viễn sẽ đè ép Diệp Thị nhất tộc. Đây cũng là năm đó Độc Cô Bại thông minh nhất địa phương. Hắn trong động phủ lưu lại bất bại kiếm pháp, mà lại đem chính mình kiếm quyết mạnh nhất Tam Diệt Kiếm lưu tại Độc Cô gia tộc, cam đoan Độc Cô gia tộc sinh tồn và kéo dài. Diệp Kiếm Tôn bên người Đoàn Hạo, hắn cũng tu luyện qua vụ kiếm quyết. Giờ phút này hắn nhìn xem Lâm Bạch cử động, tâm thần bên trong có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn dùng vụ kiếm quyết, cưỡng ép thôi diễn, Tam Diệt Kiếm, kiếm pháp. Thế nhưng là làm sao có thể chứ? Tam Diệt Kiếm đã từ bên trong kiếm thần gia tộc biến mất vô số thời đại rồi. Không có để lại bất kỳ truyền thừa điển tịch. Càng không có bất kỳ người nào tu luyện qua bộ kiếm pháp kia. Mặc dù hắn phải dùng vụ kiếm quyết bắt trước bộ kiếm pháp kia, nhưng hắn cũng muốn gặp qua bộ kiếm pháp kia mới được a. Hắn là từ chỗ nào nhìn thấy Tam Diệt Kiếm? Đoàn Hạo khó có thể tin nói. Mây xanh bên trên, Lâm Bạch một kiếm trùng thiên, chảm thiên mà xuống, cái kia một đạo diệt thế kiếm khí, phá hủy thiên địa, quét sạch tinh hà, nghiền nát vạn vật, đánh trúng Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp phía trên. Ầm ầm một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Cái này một đạo diệt thế kiếm khí cùng Diệp Kiếm Quân 18 loại võ hồn bí pháp đối đụng nhau. Ầm vang nổ tung, khuếch tán mà ra lực trùng kích, đem mục sơn chung quanh phương viên ngàn mét lập tức san thành bình địa. Tất cả sơn nhạc, cây rừng, hoa cỏ đều trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Mà khi cái này một đạo diệt thế kiếm khí quét ngang mà đi thời điểm, Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu kiếm hồn thế giới xuất hiện chấn động, bắt đầu từng khúc rạn nứt mà ra, tùy theo ầm vang bạo tạc, võ hồn vỡ vụn, Diệp Kiếm Quân phun ra máu tươi, làm Diệp Kiếm Quân võ hồn phá toái một khắc này, tựa hồ cái này chiến cuộc, nghịch chuyển, hết chương.